Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 409, giáo sư hàng ngày. Draco, ngay ở hết thảy học sinh đều từ phòng học sau khi rời đi. Pansy đi lặng lẽ đến bục giảng phụ cận khi có người. Xin mời gọi ta Malfoy giáo sư, Malfoy mặt không hề cảm xúc nói, vâng. Malfoy giáo sư, nàng lập tức căng thẳng chính mình chân nhỏ. Đứng thẳng người, không cảm thấy đem mình ngữ điệu đính chính, quên đi. Chỉ đùa một chút, hiện tại không phải không người sao. Malfoy trên mặt hiếm thấy lộ xảy ra chút ý cười. Lắc lắc đầu, thu dọn lên trước người mình văn kiện tựa hồ đùa nữ hài là kiện khiến người ta sung sướng sự tình. Pansy mặt bá đỏ, cổ miệng. Thẹn quá thành giận muốn nói gì, nhưng lời nói ở bên mép bồi hồi, cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ là dùng cái kia hơi, phẫn hận ánh mắt theo dõi hắn, như thế nào? Buổi học đầu tiên cảm thụ làm sao? Hắn tùy ý hỏi, qua loa đi, Pansy trả thù tính lẩm bẩm một tiếng. Nàng xác thực không làm sao nghe giảng bài, sự chú ý đều đến người bản thân trên người, vậy ta còn thực sự là bị thương, Malfoy một bên vô vị. Nói thấy thế nào đều không giống như là bị thương dáng vẻ, nữ hài sau đó lần thứ hai lộ ra ai oán. Vẻ mặt vậy sao ngươi không đi? Nàng sau đó truy hỏi ta dưới tiết khóa là năm lớp 5 học sinh, Malfoy bất đắc dĩ nhún vai một. Cái ta đều đã quên. Ngươi hiện tại là lão sư, Pansy như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nâng lên cái trán, phải đi chính là ngươi. Lại tối nay khả năng chính là đến muộn, Malfoy thiện ý nhắc nhở, vậy ta chờ chút sẽ đi phòng làm. Việc của ngươi tham quan, Pansy lưu luyến không rời nói, Pansy lúc này mới nhớ tới. Dưới tiết khóa là Sirius Black Mage khóa, tương tự là tân giáo thụ chương trình học, ngươi mau đi đi. Ta vị kia thân thích có thể không tốt như vậy nói chuyện, tốt ba. Chờ sau đó ta tới phòng làm việc tìm ngươi, Malfoy hơi híp mắt đánh giá nữ hài tốt đi. Thỉnh giáo vấn đề, Pansy tức giận nói. Sau đó nhẹ nhàng chạy ra phòng học, ở bước ra trong nháy mắt, lại lén lút về liếc mắt một cái Malfoy hướng về nàng khoát tay áo một cái. Ra hiệu nàng mau mau đi sau đó lại đưa mắt ném trở lại bàn giáo viên. Bắt đầu chuẩn bị một bài giảng đi học là bận rộn. Hơn nữa sẽ không tái diễn. Năm lớp 5 cùng lớp 6 chương trình học không giống nhau lại là một đám bọn học sinh tràn vào. Phòng học ở trong. Năm lớp 5 khóa đồng dạng có người quen. Xin chào. Malfoy tiên sinh. Không đúng. Bây giờ đối với ngươi xưng hô. Hẳn là Malfoy giáo sư. Nữ hài đặc hữu mơ mơ hồ hồ. Phiêu mở mịt miểu âm thanh từ cửa phòng học truyền đến. Thoáng mang theo chút trêu đùa ý vị Luna mỉm cười. Bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đi tới Malfoy bên người. Từ phía sau hắn nhẹ nhàng dò ra đầu. Ngoẹo cổ, liếc nhìn phiêu hắn trước người giáo án bất luận từ cái gì góc độ nhìn qua. Đều có vẻ hơi thân mật cảm giác. Có điều vào lúc này, đi học tiếng chuông đúng lúc vang lên, tốt đi. Đi học sau khi khỏi nói hỏi ta nha. Ta cái gì cũng không biết đây, Luna trừng mắt nhìn. Lông mi lấp lóe mấy lần, trắng nõn trên mặt tràn trề ý cười. Tựa hồ nàng vẫn luôn là vui sướng như vậy, ta thừa nhận ta nên đối với mỗi học sinh đều công bằng. Malfoy khách sáo nói, có điều cứng ngắc ngữ khí tựa hồ cũng bị nữ hài nhẹ nhàng khẩu khí mang đến buông lỏng một chút. Chúc chương trình học của ngươi thuận lợi, Malfoy nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ngươi cũng là, Luna. Nhẹ nhàng sờ treo ở chính mình tay phải vòng tay. Sau đó đi tới dưới đài. Tìm tới một cái không vị ngồi xuống. Một tay thắt quai hàm. Dùng nàng hôi tròng mắt màu trắng đầy hứng thú đánh giá người lão sư mới này trên thực tế. Ngoại trừ một bộ trường bào ở ngoài. Malfoy hầu như không có bất kỳ thay đổi nào, hắn bỗng nhiên hết sức khinh ho khan vài tiếng. Ở đồng dạng quy trình. Đơn giản tự giới thiệu mình cùng với lời dạo đầu sau Malfoy bắt đầu tiến hành rồi năm lớp 5 học. Sinh giảng bài thời gian có hạn. Tiếp đó, ta muốn hướng về các vị giới thiệu một phần tương lai khả năng đối mặt tà ác sinh vật. Hắn nói có. Thể là toàn bộ, Malfoy nội tâm nói bổ sung dù sao ở trước kỳ nghỉ ở trong. hắn đại đa số thời gian đều là cùng đám kia tà ác sinh vật làm bạn, tương lai Hogwarts học sinh muốn cùng Voldemort thủ hạ tác chiến, tất nhiên sẽ cùng tiếp xúc. Ta hy vọng các vị đang ngồi, có thể đang đối mặt những sinh vật này thời điểm, có thể nhớ kỹ nhược điểm của bọn họ. Âm thi là lấy người thi thể vì là nguyên liệu, lấy ma pháp nguyền rủa vì là thủ đoạn mà hình thành. Hầu như không tồn tại trí tuệ, chỉ có đối với người sống thịt tươi khứu giác. E ngại hỏa diễm chú có thể đối với bọn họ tạo thành rất lớn sát thương. Quỷ hút máu là một loại truyền thống tà ác sinh vật. Hút huyết dịch mà sống, cái này cũng là một loại tràn ngập hiểu lầm sinh vật. Bọn họ nắm giữ sức sống mãnh liệt, có loại thuyết pháp gọi là sơ ủng. Đi ngang qua một ít thủ đoạn đặc thù qua đi là có thể đem một vài người bình thường biến thành quỷ hút máu. So với bị người sói cắn bị thương mà nói, rất nhiều tác phẩm văn học đối với quỷ hút máu có tình cảm lãng mạn, thê mỹ, hoa lệ ý nhị. Bắp thịt bắp chân đầy mặt mao dã thú cùng nghĩ mình lại sót cho thân, sắc mặt tái nhợt ốm yếu mỹ thiếu niên. Ai càng lãng mạn vừa xem hiểu ngay, có điều cũng là tác phẩm văn học giả tạo. Quỷ hút máu cũng không thể so người sói tốt hơn bao nhiêu. Suốt ngày không gặp ánh mặt trời, so với Trạch Nam không khá hơn bao nhiêu. Cho tới người sói, tin tưởng mọi người cũng đã có hiểu rõ. Tiếp xúc đón lấy ta sẽ căn cứ các ngươi năng lực, mô phỏng ra một ít sinh vật. Sau đó căn cứ các ngươi đối với hắn tạo thành thương tổn, thích hợp tiến hành phản ứng. Vừa dứt lời, bọn học sinh bàn học liền bắt đầu hòa tan. Chất gỗ vật liệu trong lúc nhất thời hóa thành đen kịt nhuyễn bùn, trên đất sụi lơ thành một đoàn, sau đó lại ngưng tụ lại đến mấy cái nữ hài tùy theo rít gào lên, từ chỗ ngồi sượt đứng lên, suýt nữa đem mình cái ghế đá ngã lăn. Số ít tâm tình thuộc về hoảng sợ, đại đa số là cảm giác buồn nôn tràn ngập độc thuộc về âm thi tanh tưởi cảm, còn có âm lãnh cảm. Không thể không nói chính là, chỉ ít đã vượt qua đại đa số giáo sư. Rất nhiều giáo sư cần thực tế hàng mẫu làm thí nghiệm dạy học, Malfoy đã có thể dựa vào biến hình thuật tiến hành gần như triệt để mô phỏng. Lúc này Ginny theo bản năng dùng ra nàng rơi tinh ma chú, từng bầy rơi va chạm này con âm thi đầu, đặc biệt là con mắt, gửi hy vọng vào quấy giày tầm mắt của hắn. Bọn họ hầu như không tồn tại chi giác cùng nhận biết, đó là độc thuộc về sinh người đặc quyền, vẻn vẹn ngăn cản không tới một giây, âm thi liền dường như chưa phát hiện hướng về các nàng nhào tới. Âm thi không có thị lực, hoàn toàn là dựa vào sinh người cùng người chết khác nhau, tự phát tìm kiếm lương thực bắt nguồn từ bọn họ duy nhất còn lại bản năng khát vọng máu tươi, khát vọng thịt tươi, khát vọng tất cả sinh người, khát vọng đem tươi sống sinh mệnh chuyển hóa thành đồng bạn của bọn họ. Có hỏa diễm ngưng kết thành ngòi lửa, xuyên ở âm thi eo thân chu vi. Có hỏa diễm tán làm nóng rực quả cầu lửa, liên tiếp đánh về này con âm thi. Trong lúc nhất thời, phòng học ở trong tràn ngập huyết nhục đốt cháy khét mùi vị. Xì xì, vang vọng cao siêu biến hình thuật hầu như đem tất cả đặc tính mô phỏng ra, cho thấy lô hỏa thuần thanh nắm giữ kỹ xảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.